chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, sát thần điên. Ngay tại vừa mới, hắn tựa hồ cảm giác được Hoàng Phi tồn tại. Đồ nhi, ngươi đừng đi, chờ một chút vi sư. Sát thần một bên đại hống đại khiếu, một bên nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm, nhìn lấy giống như là một cái lão già điên tựa như sát thần. Huyết Hoàng thở dài lắc đầu, đệ nhất chí cường giả sát thần, cứ như vậy điên, lần này Viễn Chinh Hoa Hạ, quả thực là kiếm bộn, sát thần tên tuổi gì to lớn, lần này, Dracula gia tộc, nhất định quật khởi, đương nhiên, lớn nhất đại thu hoạch, vẫn là... Huyết Hoàng ánh mắt rơi vào đang chuẩn bị chạy trốn một đám người trên thân. Phổ thông thần thuẫn thành viên, hắn đã không cần thiết hút bọn họ máu tươi. Bất quá tên kia nắm giữ chuyển di năng lực nữ nhân máu tươi. Hắn lại là tình thế bắt buộc, bởi vì khả năng này là hắn đánh vỡ sinh mệnh hàng rào duy nhất hy vọng. Nếu như giả tưởng trở thành sự thật, hắn có thể đem người khác mạng lực chuyển rời đến trên người mình. Nói như vậy bất định hắn thật có thể thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Thật sự là cường đại năng lực a, nữ nhân ngốc này, vậy mà dùng nó đến thay người khác trị liệu. Thật sự là phung phí của trời. Huyết Hoàng từng bước một hướng về La Lâm đi đến. La Lâm cũng không có trốn. Nàng biết, đối phương đã để mắt tới nàng. Nàng không có khả năng chạy thoát, ngươi vì sao không trốn? Huyết Hoàng bước ra một bước, người thì đã đi tới La Lâm trước mặt, ta vì sao muốn trốn? La Lâm thản nhiên nói, ngươi không sợ ta? Huyết Hoàng có chút nghiền ngẫm nhìn trước mắt cái này ngay cả đứng lập đều rất khó khăn nữ nhân. Đến cùng là cái gì? Để cho nàng có đối mặt hắn dũng khí, nếu như không phải dựa vào chết đi chiến hữu. Đoán chừng nàng chỉ có thể nằm đi. Sợ, thế nhưng là sợ ngươi liền biết bỏ qua cho ta sao? La Lâm không để ý đến Huyết Hoàng, mà chính là xòe bàn tay ra nhẹ khẽ vuốt vuốt nằm tại dưới người nàng thi thể. Đây cũng là một tên thần tổ thành viên, là nàng hảo tỉ muội, hai người cùng nhau gia nhập thần tổ, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, cùng một chỗ xuất ngũ. Có lẽ hôm nay hội cùng nhau chết đi. Đương nhiên, sẽ không. Huyết Hoàng phát ra một trận khiến người ta rùng mình tiếng cười. Ngay sau đó, đối với La Lâm xòe bàn tay ra. La Lâm trong thân thể huyết dịch lập tức chính là hướng về Huyết Hoàng cuồng dũng tới. La Lâm thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô cạn. La Lâm cũng không phải là chiến đấu nhân viên. Tu vi cũng không cường đại. Bởi vì sử dụng rất nhiều lần dị năng, dẫn đến nàng hết sức yếu ớt, vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ thời gian, thân thể nàng thì biến thành một cỗ thây khô, hút sạch La Lâm tinh huyết. Huyết Hoàng trong mắt lại là lộ ra một vệt mãnh liệt vẻ thất vọng. Hấp huyết quỷ hút rơi dị năng giả huyết dịch là có thể lấy được đối phương dị năng, nhưng cũng chỉ có cực xác suất nhỏ. Mà lại cũng chỉ có thể thu hoạch được một phần nhỏ nhất năng lực. Xem ra, hắn muốn thông qua cái này hoa hạ dị năng giả đánh vỡ sinh mệnh bích chướng ý nghĩ là thất bại. Bất quá, cũng không quan hệ. Tại rất nhiều năm trước, Huyết Hoàng thì đã làm tốt tử vong tuyệt vọng. Rất nhiều hấp huyết quỷ căn bản đều không có sống đến sinh mệnh cuối cùng cơ hội. Hắn có thể sống đến già chết đã là so với hắn hấp huyết quỷ muốn may mắn quá nhiều. Ai? Huyết Hoàng trùng điệp thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi quay người. Tuy nhiên hắn đưa tay ở giữa liền có thể đem trước mắt con kiến hôi giết chết, nhưng bây giờ đã không có giết bọn hắn tất yếu. Thấy máu Hoàng vậy mà trực tiếp đi, tất cả mọi người từng ngụm thở hổn hển, toàn thân tức thì bị ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ một chút cũng không nghi ngờ, Huyết Hoàng nếu như muốn giết bọn hắn, bọn họ một người cũng đi không nổi, chỉ sợ Hoa Hạ không còn có ngăn được người khác đi. Lý Vũ Dương lộ ra một vệt bất lực chi sắc. Đây chính là mạnh nhất hấp huyết quỷ sao? Thật sự là cường đại a. May mắn, tính mạng hắn sắp đi đến cuối cùng. Cũng may mắn hắn mục tiêu là Vương Đại Đông. Nếu không, Lý Vũ Dương ánh mắt rơi vào hóa thành làm chết La Lâm trên thân. Chậm rãi giơ tay phải lên, kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Hắn đã biết La Lâm năng lực. La Lâm cứu vãn rất nhiều thần thuẫn thành viên tánh mạng. Nếu như không có La Lâm, nói không chừng hôm nay thần thuẫn tử vong nhân số sẽ còn gia tăng gấp đôi. Hắn thần thuẫn thần tổ thành viên cũng đều chậm rãi giơ bàn tay lên. Tại chỗ mỗi người đều đối với La Lâm cúi chào. Tuy nhiên La Lâm không có tham gia chiến đấu, nhưng nàng cống hiến so nơi này bất cứ người nào còn lớn hơn. Riêng là những cái kia đã từng đối với La Lâm không lễ phép thần thuẫn thành viên, càng là xấu hổ không thôi tự dung. Trong lòng mỗi người đều mười phần tiếc hận. La Lâm xem ra cũng là một cái yếu đuối nữ nhân, nhưng nàng lại biểu hiện ra cái gì người cũng không sánh nổi dũng cảm. Dùng chính mình mảnh mai thân thể đi chia sẻ người khác đau xót. Đây là một cái dường như thiên sứ nữ hài. Rất nhiều người đều trở nên có chút nghẹt ngào. Chỉ có Chu lão không. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đã hóa thành thây khô La Lâm dưới thân tên kia đã chết đi thần tổ thành viên. Trên thân, khụ khụ, vài phút, tên kia chết đi nữ tính thần tổ thành viên đột nhiên động. Cái này, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Vừa mới tên kia nữ tính thành viên không phải đã chết à? Hiện tại tại sao lại sống tới? Chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Bất quá, tại chỗ mỗi người tâm lý tố chất đều mười phần quá cứng. Mà lại vừa mới huyết hoàng đáng sợ như vậy, quái vật bọn họ đều được chứng kiến. Lúc này đương nhiên sẽ không bị điểm ấy tiểu tràng diện bị dọa cho phát sợ. Chu lão lập tức đi đến tên kia phục sinh nữ thần tổ thành viên trước mặt. Đối với nàng vươn tay, cùng sử dụng kích động thanh âm nói ra. Hoan nghênh trở về, nữ thần tổ thành viên đứng lên. Đối với Chu lão được một cái tiêu chuẩn quân lễ. Sau đó nói, thần tổ số 69 tổ viên La Lâm hướng thủ trưởng đưa tin. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua hai người, không biết chuyện gì phát sinh. Chu lão cười nhạt một tiếng nói ra, La Lâm năng lực cũng không chỉ là chuyển di thân thể người khác thương thế đến trên người mình. Nàng năng lực là chuyển di thương thế, chuyển di thống khổ, thậm chí chuyển di linh hồn, chuyển di linh hồn. Nói cách khác, La Lâm thật là chết, chỉ bất quá đang bị huyết hoàng hút máu khô trước đó, nàng đem chính mình linh hồn chuyển rời đến đã chết đi tên kia nữ tính thần tổ thành viên trong thân thể. Bất quá, linh hồn chuyển di cũng không phải là nhất định có thể thành công. Nhưng La Lâm thành công, nhập thân vào một tên chết đi thần tổ thành viên trên thân. Tất cả mọi người trừng to mắt, loại năng lực này, quả thực nghịch thiên. Cái gì? Huyết hoàng đại nhân vậy mà đánh bại sát thần. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Ngay tại hưởng dụng mỹ nữ nhấm nháp mỹ tửu Lauren phát ra cười như điên. Liên quan tới hoa hạ nhất cử nhất động, Dracula gia tộc đều tại mật thiết chú ý. Hoa hạ chuyện phát sinh, chỉ cần mấy chục giây thời gian, liền có thể truyền về Dracula gia tộc. Trong lúc nhất thời sát thần bại trận, sau cùng còn điên tin tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Cái gì? Sát thần bại? Làm sao có thể? Đệ nhất sát nhân ma vương, vậy mà cũng sẽ thua? Dù sao vẫn là lão A. Đây chính là hấp huyết quỷ gia tộc lực lượng mạnh nhất A, còn thật là khiến người ta dùng mình A. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.